Giới giải trí, yêu cả đời. Chương 50, tỷ phú. Góc truyện audio.com. Editor, Dim Cordon. Gần Tết âm lịch mọi người càng chú ý và thảo luận đến đêm hội mùa xuân càng nhiều. Người tham dự đêm hội mùa xuân tự nhiên cũng chiếm được không ít chú ý. Mạnh Vi Nghiên muốn đến đêm hội mùa xuân còn không phải dựa vào thân phận diễn viên của mình. Tự nhiên cũng bị nhóm quần chúng thần thông quảng đại phát hiện. Cũng không cần cậu phát thông báo, lực lượng quần chúng thần thông quảng đại đã đưa cậu lên đầu tiêu đề và hot search. Một mặt quả thật đơn nguyên hấp dẫn không ít ánh mắt cho hí kịch đêm hội mùa xuân. Một mặt khác bộ phim, LT, Hiệp Chi Đại Giả, GT, định qua Tết âm lịch đến mùng 5 mới công chiếu phim, mượn cơ hội này bắt đầu tuyên truyền. Vốn là mượn dùng Mạnh Vi Nghiên và hí kịch dẫn đầu thảo luận về văn hóa truyền thống Trung Quốc trên mạng. Đương nhiên làm cho mọi người chú ý đến bộ phim, LT, Hiệp Chi Đại Giả, GT, nói về tinh thần võ hiệp. Đoàn phim dĩ nhiên đã trưng cầu qua ý kiến của Mạnh Vi Nghiên. Đây cũng coi như là lúc tuyên truyền, Mạnh Vi Nghiên cũng sẽ không từ chối. Chỉ là yêu cầu bọn họ nắm chắc tình hình, đừng làm cho mọi chuyện rối tung lên. Vào buổi tối trước đêm hội mùa xuân, Mạnh Vi Nghiên cẩn thận chuẩn bị tốt tất cả. Đắp hai miếng mặt nạ, bôi sữa toàn thân, thuận tiện đá Sở Chiêu từ phòng ngủ ra phòng khách, nói là giúp mình lau sữa cả người, lại động tay động chân. Sau đó 9 giờ sớm đã lên trên giường đi ngủ, sáng sớm thức dậy đối diện với người yêu vẻ mặt buồn bã còn săn sóc chuẩn bị bữa sáng cho mình, trong lòng có chút áy náy nho nhỏ. Khi ăn sáng dịu dàng gắp món ăn cho hắn, kết quả Sở Chiêu phát hiện thái độ cậu mềm hóa thì nhanh chóng dán lên. Được một tấc lại muốn tiến một thước, yêu cầu xong việc phải bồi thường. Mạnh Vi Nghiên lập tức ném một tí xíu mềm lòng kia đến chân trời. Dùng bữa sáng xong, Mạnh Vi Nghiên tính ngồi lên xe anh Lâm và Nhạc Nhạc tới đón cậu đi đến đài truyền hình. Chỉ là người buồn bã kia đi theo phía sau cậu với ánh mắt rất có lực sát thương. Mạnh Vi Nghiên đi đến bên xe ngừng lại. Chờ một chút, tôi còn một chính sự quên làm. Ở trong ánh mắt nghi ngờ của mấy người, Mạnh Vi Nghiên xoay người sang chỗ khác ôm cổ Sở Chiêu cho hắn một nụ hôn tạm biệt thật to. Được rồi, chúng ta đi thôi, nói xong thì nhanh chóng lên xe đóng cửa. Đây là chính sự của cậu. Vẻ mặt lờ mờ khó hiểu của mấy người anh Lâm cuối cùng cũng phản ứng lại. Tất nhiên rồi, Mạnh Vi Nghiên với vẻ mặt có vấn đề gì không đương nhiên làm cho anh Lâm không phản bác được. Cửa xe đóng lại, nhưng Sở Chiêu ở lại chớp mắt một cái cũng phản ứng lại. Nụ cười tươi nhộn nhạo trên mặt kia quả thực làm cho không người nào có thể nhìn thẳng. Xe rốt cuộc xuất phát, lúc Mạnh Vi Nghiên đến thì trong đài truyền hình đã là một cảnh tượng bận rộn. Mạnh Vi Nghiên và ông nội, bác cả, Điềm Điềm thay trang phục tham dự tiết mục hôm nay diễn tập một lần cuối cùng. Ông cố phải buổi chiều mới có thể tới. Buổi tối 8 giờ, đêm hội mùa xuân chính thức bắt đầu. Sở Chiêu, người nhà họ Sở và nhà họ Mạnh đến trường quay xem tiết mục. Tiết mục hí kịch được xếp ở phía sau. Mạnh Vi Nghiên và mọi người đang vừa nói chuyện phiếm vừa ở hậu đài chờ đợi. Ông cố và ông nội, bác cả ở bên nhau nói chuyện phiếm. Nhiệm vụ chủ yếu của Mạnh Vi Nghiên chính là chăm sóc Điềm Điềm. Thời gian dần dần trôi qua. Mạnh Vi Nghiên sợ mọi người đói kêu Nhạc Nhạc đi lấy điểm tâm đài truyền hình trước đó đã chuẩn bị bữa ăn khuya mang đến. Trẻ con nhanh đói, Điềm Điềm vươn hai tay cầm một miếng điểm tâm ăn đến hai má phình to. Bé ăn no, Mạnh Vi Nghiên thấy thời gian còn sớm lại cho bé ngủ trước một lát. Chờ bé ngủ, Mạnh Vi Nghiên lấy di động ra nói chuyện với Sở Chiêu một hồi. Điềm Điềm ngủ hơn nửa tiếng thì Mạnh Vi Nghiên gọi bé thức dậy trang điểm thay quần áo. Chương trình của đêm hội mùa xuân được tổ chức cẩn thận. Sở Chiêu ở dưới sân khấu thỉnh thoảng xem đồng hồ chờ mong Mạnh Vi Nghiên lên sân khấu. Mọi người trong nhà nhìn dáng vẻ sốt ruột khó dằn nổi của cũng thỉnh thoảng trêu ghẹo hắn. Rốt cục đến người nhà họ Mạnh lên sân khấu. MC thông báo tên tiết mục xong, ông nội Mạnh và bác cả Mạnh đứng trên bục chậm rãi xuất hiện ở trên sân khấu. Sở Chiêu cũng rốt cuộc nghiêm túc lại. Tiếp theo là Mạnh Vi Nghiên lên sân khấu. Cả người cậu mặc phục trang lộng lẫy. Đầu đội mũ và trang sức trên tóc được Sở Chiêu đưa cho cậu. Trên ngón tay mang theo nhẫn cưới. Trên móng tay có sơn màu đỏ thẫm tuyệt đẹp. Mặc dù đã thưởng thức qua không biết bao nhiêu lần nhưng Sở Chiêu vẫn nghe đến như say. Mỗi bước đi, mỗi nụ cười của Mạnh Vi Nghiên vẫn có thể thu hút mọi sự chú ý của hắn. Trên đêm hội mùa xuân, thời gian biểu diễn của một người sẽ không quá dài. Sau vài phút ông cố dẫn Điềm Điềm lên sân khấu. Sở Chiêu nhìn Điềm Điềm biểu diễn nghiêm túc giống như người lớn cũng bật cười. Sau khi kết thúc màn biểu diễn, hai MC còn đi ra giới thiệu và phỏng vấn 5 người một chút. 5 thế hệ cùng một gia đình xác thật làm cho người khác hâm mộ. MC Nam còn ngồi xổm xuống phỏng vấn Điềm Điềm. Con có thể tự giới thiệu về mình cho mọi người biết được không? Xin chào mọi người, con tên là Mạnh Cam Nguyệt. Năm nay con 7 tuổi rưỡi. Con chúc mọi người năm mới vui vẻ. Vạn sự như ý, nói xong còn vươn hai tay ôm quyền làm cái vái chào được trường quay vỗ tay cổ vũ. Sau đêm hội mùa xuân, mức độ nổi tiếng và chú ý của Mạnh Vi Nghiên đã được cải thiện rất nhiều. Sau đó mùng 5 bộ phim được phát hành trên toàn cầu. Cùng ngày Mạnh Vi Nghiên đi nước Mỹ tham gia buổi công chiếu phim. Sau buổi công chiếu chiếm được rất nhiều người trong giới và người xem coi trọng khen ngợi. Sau đó phòng bán vé cũng tăng lên, Mạnh Vi Nghiên càng là chạm tay có thể bỏng. Ngoài ra, đạo diễn Văn cũng dự định gửi bộ phim này đến lễ trao giải điện ảnh Glay ở Mỹ vào cuối năm tham gia bình chọn. Đạo diễn Văn đã từng nhận được giải đạo diễn xuất sắc nhất và giải thưởng bộ phim hay nhất tại giải thưởng này. Lần này ông cũng rất tự tin vào tác phẩm của mình. Chính là nhắm ngay vào bộ phim nước ngoài hay nhất. Tác phẩm của mình nhận được nhiều khen ngợi như vậy, Mạnh Vi Nghiên cũng rất vui vẻ trong mấy ngày. Nhưng cậu cũng không có quá phấn khích. Sau khi tham dự bữa tiệc chúc mừng của đoàn phim thì cậu từng bước trở về công việc và cuộc sống của mình. Nhưng vào lúc này, bên cạnh cậu cũng có một chuyện vui mừng lớn. Nhạc Nhạc cô ấy có thai. Chưa nói Quý Đức hiện giờ là một người ba ngốc nghếch. Ngay cả Mạnh Vi Nghiên cũng rất mừng cho cô. Cậu đã làm việc với Nhạc Nhạc hơn 7 năm, ngoại trừ quan hệ trên công việc bọn họ cũng là bạn tốt. Mạnh Vi Nghiên rất vui khi cho cô nghỉ thai sản, Nhạc Nhạc ngược lại cảm thấy bây giờ nghỉ thai sản cũng quá sớm. Cảm thấy mình còn có thể làm việc, cuối cùng vẫn là Mạnh Vi Nghiên nói với cô rằng hiện tại ngoại trừ đến rạp hát tham gia vài vở kịch thì tạm thời không có tính đóng phim mới. Chỉ lại nhận một vở kịch. Lần này còn cố ý chọn vở kịch để cho cậu ở lại Bắc Kinh. Nhạc Nhạc căn bản không cần đi theo cậu. Cuối cùng Nhạc Nhạc dưới sự thuyết phục của mọi người bị ba mẹ và ba mẹ chồng bắt về bồi dưỡng thân thể. Mạnh Vi Nghiên cũng không phải lịch sự với Nhạc Nhạc. Cậu thật sự không cần Nhạc Nhạc đi theo. Mỗi ngày cậu đều ở bên Sở Chiêu. Buổi sáng Sở Chiêu đưa cậu đi làm. Buổi tối đón cậu về nhà. Hai người ngọt ngào nhiều năm như vậy cũng không thấy chán. Để cho mọi người xung quanh bọn họ bị trói mù mắt. Khi Mạnh Vi Nghiên bắt đầu chuyến lưu diễn thì một sự kiện rốt cuộc phá vỡ cuộc sống bình yên của cậu. Công ty Mỹ Đào trải qua hơn một năm rốt cuộc được đưa ra thị trường là công ty thương mại điện tử lớn nhất cả nước. Vào ngày niêm yết, giá cổ phiếu đã phá vỡ kỷ lục của công ty chứng khoán. Hàn tổng của Mỹ Đào lập tức nhảy lên hàng đầu của những người giàu trong nước. Một tháng sau, tình cờ là lúc tạp chí tài chính nổi tiếng thế giới Fortune công bố bảng danh sách người giàu toàn cầu. Và trong nước cũng dành nhiều sự chú ý, ngay khi tạp chí phát hành tin tức nó đã nhanh chóng lên men. Hàn tổng lập tức bị chen rớt từ người giàu nhất ban đầu trở thành người mới giàu nhất. Đây là điều đầu tiên mọi người chú ý đến. Nhưng sau đó, khi bọn họ phát hiện rằng Mạnh Vi Nghiên cũng nằm trong danh sách, con mắt muốn rớt ra. Làm thế nào Mạnh Vi Nghiên lại có tên trong danh sách? Lại còn đứng trước bảng xếp hạng của Hàn Tổng? Hãy xem xét kỹ hơn. Ghi chú được đánh dấu sau Mạnh Vi Nghiên là đầu tư. Những người xem đã phát hiện ra bên trong tuyệt đối ẩn chứa một tin tức lớn. Càng không cần phải nói đến khứu giác nhạy bén của các phóng viên. có khá nhiều người biết Mạnh Vi Nghiên là một cổ đông của Mỹ Đào. Cho nên căn bản không cần các phóng viên điều tra thì có người đưa lên tin nóng ở trên Internet. Các phóng viên cũng tốn chút sức lực đi xác minh, ngay khi tin tức Mạnh Vi Nghiên chiếm hơn 20 cổ phần công ty Mỹ Đào lại một lần nữa cuốn sạch các tiêu đề trang đầu của các phương tiện truyền thông. Với sự hiểu biết sâu sắc của các phóng viên và cư dân mạng, những người theo dõi phát hiện Mạnh Vi Nghiên thật sự sở hữu cổ phần 3 công ty lớn khác trong nước. Minh tinh, nhà giàu, miễn là một trong hai thân phận là đủ làm cho người thường ghen tị. Mạnh Vi Nghiên đặt hai vai trò trong một sao không có thể làm cho người vừa kinh ngạc lại ghen tị chứ. Quả thực là nhân vật chính của bộ phim Thần Tượng Sống mà. Mà tin tức của nhân vật chính Mạnh Vi Nghiên đâu? Cậu vừa đáp xuống xích thành tính tham gia chuyến lưu diễn ngày hôm sau. Kết quả mới vừa xuống máy bay thì nhận được cuộc gọi từ Sở Chiêu. Mạnh Vi Nghiên nghe xong câu chuyện đã bối rối. Anh cho em những cổ phần công ty như thế có đáng giá không? Em đã trách anh, em cũng đã nói không? Được rồi, tất cả đều là lỗi của anh. Sở Chiêu ngoài miệng khuất phục nịnh hót. Nhưng thật sự mà nói hắn không biết loại tình huống này sẽ xảy ra sao? Đương nhiên không phải, từ khi sống lại một lần nữa hắn tự nhiên biết rằng các công ty và công ty sẽ phát triển. Tự nhiên cũng sẽ nắm chắc cơ hội kiếm lợi nhuận cho mình. Hắn đã đưa cho Mạnh Vi Nghiên cổ phần của các công ty nhất định sẽ phát triển tốt, tự nhiên là sẽ dự liệu tới tình hình sau khi bị phát hiện mọi chuyện, nhưng đó là gì? Tất nhiên hắn phải dành những điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu. Hơn nữa ý định ban đầu của hắn là tăng vốn cho Mạnh Vi Nghiên và không để cho người khác coi khinh. Hiện tại không phải vừa lúc đạt được mục đích sao? Em phải làm gì bây giờ? Em sẽ đến Xích Thành cho một chuyến lưu diễn cũng không phải là một tin tức bí mật. Bây giờ phóng viên khẳng định đều biết điều đó. May mà cậu đi máy bay tư nhân. Phóng viên chỉ biết rằng cậu đang tới nhưng không tra được chuyến bay của cậu đến khi nào. Mạnh Vi Nghiên vừa nói điện thoại vừa rời khỏi sân bay thông qua lối đi VIP. Trước tiên hãy đổi khách sạn. Khách sạn trước đó của em cũng không được đoàn phim sắp xếp đúng không? Bây giờ em trực tiếp đến khách sạn nhà mình. Anh sẽ thông báo cho họ khẳng định sẽ không để dò gì tin tức. Em đến khách sạn cũng đừng ra ngoài. Anh sẽ gửi thêm vệ sĩ qua cho em. Kỳ thật điều này không có gì. Anh sẽ chú ý đến truyền thông. Đừng lo lắng, đợi lát nữa anh Lâm sẽ liên lạc với em. Em xem anh ấy nói thế nào. Sở Chiêu sắp xếp gọn gàng ngăn nắp như vậy Mạnh Vi Nghiên cũng bình tĩnh lại. Chuyện có bao lớn chứ? Khi đến bãi đậu xe cậu nhanh chóng ngồi trên xe. Mạnh Vi Nghiên nói một tiếng với La Thành và Hầu Hầu bên cạnh đi khách sạn Sở Thịnh mới tiếp tục nói chuyện với Sở Chiêu. Được rồi, đều tại anh, xem em trở về xử lý anh như thế nào. Sau khi lớn tiếng hâm dọa Mạnh Vi Nghiên trực tiếp cúp điện thoại. Làm cho Sở Chiêu bên kia giờ khóc giờ cười. Mới vừa cúp điện thoại, tiếp theo trong nháy mắt anh Lâm gọi qua. Tổ tông của tôi ơi! Sao điện thoại cậu vẫn luôn trong đường dây bận như thế? Chuyện lớn như vậy sao cậu không chịu nói với tôi chứ? Điện thoại của tôi sắp bị nổ tung nè. Tôi mới thảo luận với Sở Chiêu. Anh Lâm tính làm gì? Xử lý lạnh, cậu cũng đừng quay lại. Chúng ta không thể trả lời. Đúng rồi, Sở Tổng nói gì? Ảnh nói rằng đây không là gì cả. Kêu tôi nghe anh Lâm. Anh Lâm cũng yên tâm. Hắn thật sự sợ rằng hai người sẽ nắm lấy cơ hội này trực tiếp muốn công khai tình yêu. Xem ra bây giờ còn chưa có suy nghĩ này. Đúng rồi, anh Lâm, anh thương lượng với nhà hát bên kia một chút. Tôi nghĩ tốt nhất không nên ảnh hưởng đến chuyến lưu diễn là tốt. Lần này hủy, chuyến lưu diễn sau sẽ ảnh hưởng. Trong lòng anh Lâm không ngừng tính toán cách đối phó, vội vàng trả lời cậu một tiếng lập tức đi xử lý. Đến cửa sau khách sạn, giám đốc lập tức dẫn cậu đến phòng trên tầng cao nhất. Mấy tiếng sau, anh Lâm và Sở Chiêu bổ sung 8 người vệ sĩ cho cậu cùng nhau đến. Mạnh Vi Nghiên cũng nhận được tin ngày mai bộ phim vẫn bình thường. Cho đến sáng ngày hôm sau, Mạnh Vi Nghiên cũng không có đi ra ngoài. Trong thời gian đó cậu nhận được dò hỏi từ tất cả các bên. Đầu tiên là ba Mạnh, mẹ Mạnh gọi điện thoại tới. Bọn họ cũng không nghĩ tới con trai mình lại có nhiều cổ phần như vậy. Khi biết tin họ đều rất ngạc nhiên. Suy nghĩ lại thì biết nguyên nhân từ Sở Chiêu. Sau khi ứng phó xong bạn bè thân thích bùng nổ dò hỏi thì vội vàng gọi cho con trai xác nhận. Mạnh Vi Nghiên cũng an ủi bọn họ một chút để làm cho bọn họ yên tâm. Sau đó người nhà họ Sở cũng gọi điện hỏi thăm, nhưng đều là an ủi cậu, kêu cậu đừng lo lắng. Bạn bè cũng có rất nhiều cuộc gọi để trêu chọc, ngoài bạn bè trong giới nghệ sĩ. Ngay cả bọn người Viên Cương còn gửi tin nhắn chúc mừng bày tỏ hâm mộ ghen tị. Mạnh Vi Nghiên đều trả lời từng người. Thật sự là rất mệt mỏi. Cách chương.